Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, Baron công phòng chiến 3. Jonathan một mực ở Nam Bộ pháo đài khu tiến hành một đường chỉ huy. Hiện tại hắn có thể làm đã rất ít, mà phe mình rốt cuộc có pháo đài bị đánh trúng. Một cái pháo đài mất đi binh lính. Hải tặc đạn đại bác uy lực một dạng, nhưng là tại pháo bên trong phòng nổ mạnh vẫn lực sát thương không nhỏ, chỉ là cứ điểm pháo tương đối hoàn hảo, nhưng là thiếu nhân viên điều khiển. La Nghị nhìn rên thống khổ binh lính từ trước mắt đẩy qua, thân thể không tự chủ run rẩy. Chờ đợi là đáng sợ nhất, là an tâm. Hắn đánh mở một cái dương vũ khí, sau đó lấy ra một cây súng kíp nắm ở trong tay. Chân to Benny nhìn mình nhất phương không ngừng bị kích hủy thuyền hải tặc, mặt không chút thay đổi. Phất tay một cái hạ kêu đến một cái tiểu đệ. Đạn dược còn có bao nhiêu? Thuyền trưởng, đạn dược không nhiều. Đã chiến đấu cho tới chưa? Hiện tại chúng ta đạn dược cũng nhanh muốn đánh xong. Ừ, những thứ kia rơi xuống nước đám ra hỏa trên thuyền nhỏ sao? Benny tiếp tục hỏi. Nguyên lai thuyền hải tặc chuyển hướng sau đó. Một chút so với tiểu hải tặc thuyền bị ngăn cản ở phía sau. Bọn họ bỏ xuống rất nhiều thuyền nhỏ, đem rơi xuống nước hải tặc vét lên đến. Sau đó còn có một chút hải tặc leo xuống chiến hạm, sau đó cũng lên thuyền nhỏ. Đã hoàn thành. Được, truyền lệnh xuống. Sở hữu chiến hạm đem còn thừa lại đạn đại bác toàn bộ đánh về phía cứ điểm tầng dưới pháo đài. Tranh thủ nhiều tiêu diệt mấy cái. Sau đó toàn bộ chuyển hướng tiến lên. Bọn hải tặc cũng không phải ngốc nghếch. Chiến thuyền cùng cứ điểm đối xạ. Nhất là bọn họ như vậy hải tặc, bình thường bị đè ép tại rất khu vực nhỏ. Còn thừa lại đạn dược cũng không nhiều. Mà Jonathan tư lệnh đối với cái này điểm sớm có đoán được. Không kém bao nhiêu đâu. Bọn họ đạn dược không thể nào duy trì quá lâu. Như vậy tiếp theo sẽ là gì chứ? Chào châu, các hải tặc bắt đầu cuối cùng khuynh tả đạn dược. Toàn bộ tập trung ở tầng dưới pháo đài. Cái này đối với bọn họ uy hiếp là lớn nhất. Jonathan vội vàng dùng ống nhòm nhìn sang. Bất quá hải tặc bắn pháo sinh ra số lớn khói súng. Hắn không thấy rõ tình huống. Mệnh lệnh hỏa thương bộ đội chuẩn bị tiến vào tầng dưới pháo đài. Bọn họ bắt đầu tập hỏa tầng dưới pháo đài. Cái này là chuẩn bị đến gần cứ điểm. Vâng, tư lệnh các hạ. Bên người nhi một vị thượng úy lĩnh mệnh rời đi. La Nghị nắm hỏa thương đang đợi. Sau đó tầng dưới khu vực một trận chấn động. Số lớn khói súng bắt đầu dâng lên. Đây là, lại là một loạt tiếng bước chân. Đại đội binh lính thông qua. Mau mau nhanh, đi tầng dưới khu vực. Trước kiểm tra người bị thương. Sau đó chuẩn bị chiến đấu. Tầng dưới, đúng vậy. Nơi này muốn thông qua phải là tầng dưới pháo đài. Nhưng là ở đâu hết sức dễ dàng phong tỏa. Mà nếu như không phong tỏa nói chỉ có thể dùng số lớn binh lính lính gác. Ta chiến trường ở nơi nào? La Nghị nghĩ tới đây. Cũng không có lập tức hành động. Dù sao bây giờ là chính quy hải quân đang động. Mà hắn là cái tạp binh. Chỉ có thể đợi đến cuối cùng. Có lẽ còn phải chờ các y tá vận chuyển thương binh. Quả nhiên. Các y tá tới rất nhanh, còn có chỉnh đốn và sắp đặt bộ người. Bọn họ chung nhau cố gắng, đem số lớn thương binh đưa đi bệnh viện, mà bây giờ hải tặc vẫn còn đang mãnh công tầng dưới. Bất quá đã có mấy chiếc thuyền hải tặc dừng lại bắn pháo. Bắt đầu lại lần chuyển hướng, bọn họ lại phải trùng kích cứ điểm bãi biển. La Nghị không có chờ bao lâu, quân nhân tốc độ rất nhanh, thương binh chuyển vận hoàn thành. Bất quá cũng có mấy cái tầng dưới pháo đài vẫn còn đang nổ súng. Xem ra tổn thương rất lớn. Hắn lúc này mới đẩy chính mình đẩy xe hướng tầng dưới chạy đi. Số lớn binh lính trong tay hỏa thương. Tại hư hại pháo cửa phòng chờ đợi. Bây giờ tiến vào không phải một cái thích hợp thời điểm. Mà La Nghị đến cũng không có đưa tới bọn họ chú ý. Tư lệnh các hạ, bên ta bên trái mặt biển phát hiện số lớn thuyền nhỏ. Bọn họ chính đang sử dụng nhân lực mái chèo, cấp tốc đến gần bãi biển. Một tên lính vào Jonathan chỉ huy tiền tuyến trong phòng. Ừ, ta nhìn thấy, mệnh lệnh hỏa thương bộ đội phân ra một nửa. dựa vào một tầng pháo đài tiến hành chặn đánh lại bọn họ lên bờ thời điểm mở lại hỏa. Jonathan vẫn chấn định. Chân to Benny vẫn đứng ở đầu thuyền. Hắn thuyền hải tặc cũng bắt đầu chuyển hướng. Các hải tặc bắn sạch sở hữu đạn dược. Hiện tại chỉ có tiến lên. Mà Baron cứ điểm nam bộ tầng dưới chót pháo đài khu vực bị tập hỏa sau đó. Còn lại pháo đài không nhiều. Vẫn còn đang nổ súng. Nhưng là phong tỏa cường độ hạ xuống rất nhiều. Jonathan tập trung hỏa thương bộ đội chính ở chỗ này cấp cứu thương binh. Sau đó tan biến ngọn lửa. Nơi này đem là bọn hắn công sự che chắn. Tầng dưới chót chạy đài cách xa mặt đất ước chừng cao 3 mét độ. Độ cao này các hải tặc có thể dễ dàng nhảy lên. Đương nhiên cũng có thể nổ hư. Trực tiếp phong tỏa. Bất quá Jonathan cũng có hắn kế hoạch. Tự nhiên sẽ không như thế đi làm. Hiện tại liền muốn xem các binh lính có được hay không chịu nổi. 35 chiếc hải tặc thuyền hạm đội. Phía trên hải tặc có hơn mấy ngàn. Mặc dù có bị tạc chết, có rơi xuống nước sau đó mất tích, nhưng là còn thừa lại vẫn rất nhiều. Trên mặt biển rậm rạp chằng chịt thuyền nhỏ đang vọt tới trước phong. Các hải tặc dùng sức hoa mái chèo. Tầng dưới hỏa pháo số lượng không đủ. Bắn pháo diện tích che phủ tích cũng là không lớn. Nhưng là trung tầng cùng thượng tầng vẫn còn đang nổ súng. Nhưng là tỷ số trúng mục tiêu bắt đầu hạ xuống rất nhiều. Dù sao tầng dưới mới là chủ yếu gần biển pháo chiến chủ lực. Các hải tặc đạn Đại Bác tiêu hao hết sạch. Đang làm cuối cùng chạy nước rút. Mà hỏa thương bộ đội toàn bộ tiến vào tầng dưới pháo đài. Dựa vào nơi này yểm trợ tiến hành chặn đánh. Chân to Benny đứng ở đầu thuyền. Trong tay rút ra bên hông trường đao. Tiểu môn cho ta thêm đem khí lực. Công hạ nơi này chúng ta sau này cũng không cần tại phiêu bạc trên biển. Giống, trên biển, truyền tới các hải tặc tiếng gào thét. Lang Nghị đẩy xe mình sắp tới đến một cái pháo bên ngoài phòng mặt. Trong này có 4 gã hải quân binh lính. Cùng với mới vừa rồi tạp binh môn đưa tới hỏa thương. Hả, lửa này thương tạm thời đủ. Người đưa đến khác, đừng, địa phương đi. Một tên lính thấy Lang Nghị chi rồi nói ra. Không, ta biết tới tham gia chiến đấu. Tư lệnh phê chuẩn, Lang Nghị đem vũ khí dương để xuống. Sau đó đánh mở một cái. Trực tiếp lấy ra một nhánh hỏa thương tới. Ha ha, tiểu tử rất có dũng khí nha. Đến lúc đó không muốn hù dọa tè ra quần. 4 tên lính cười lên. Lang Nghị chính là mặt đầy không phục. Rốt cuộc, thuyền nhỏ hướng bến Thượng Hải. Hải tặc trực tiếp bắt đầu trùng kích. Bịch bịch hỏa thương tiếng xạ kích thanh âm. Trong nháy mắt hàng trước hải tặc bắt đầu không ngừng ngã xuống. Đánh trả. Hải tặc cũng có hỏa thương. Chỉ bất quá bắn sạch cũng chưa có dự bị hỏa thương sử dụng. Nhưng là bọn hắn số người quá nhiều. Mật mật tê dại ma bố tràn đầy trên bờ biển. Bọn họ không ngừng vọt tới trước phong lấy. Chào châu hưu, đạn bay loạn. Thỉnh thoảng đập tại pháo bên ngoài phòng mặt trên vách đá. Lang Nghị có chút phát run. Hắn không có nghĩ qua đạn vậy mà cách mình gần như vậy. Có lúc còn hội sẽ đập tại pháo phòng hỏa pháo trên. Sau đó bắn bay không biết biết đánh ở nơi nào. Trước mặt sứ mệnh binh lính dũng dám nổ súng bắn. Bọn họ theo công sự che chắn. Bình tĩnh như vậy. Đối mặt nghênh tới đạn vậy mà không sợ hãi. Lang Nghị nghĩ phải xếp hạng cao đi. Nhưng là trên đỉnh đầu thỉnh thoảng bay qua đạn để cho hắn di động chật vật. Tận lực đè thấp thân thể của mình. Thân thể khỏe mạnh tượng không nghe sai khiến một dạng. Phía trước một tên lính che bả vai ngã xuống đất. Tạp binh, nhanh đưa hắn làm được. Bên cạnh nhi binh lính tiếp tục lái hỏa. Nhưng là trong miệng kêu Lang Nghị. Lang Nghị vội vàng bỏ xuống hỏa thương. Sau đó nằm xuống bỏ qua. Kéo thương binh quân phục hướng ra phía ngoài kéo. Nhưng là binh lính chính là hô. Đừng để ý ta. Đi lên bắn. Người không phải phải chiến đấu sao? Hỏa lực không có thể hạ thấp. Đi nhanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.